Liêu trai chí dị 2. Quyển 5. Góc truyện audio.com. Tể tướng họ Vệ ở Sơn Tây lúc còn là chư sinh ghét ồn ào phiền nhiễu nên tới ở trong chùa. Khổ là trong phòng rất nhiều giận dẹp ruồi muỗi. Cả đêm không chợp mắt được nên ăn cơm chưa xong bèn lên giường nằm nghỉ. Chợt thấy một võ sĩ nhỏ bé đội mũ gắn lông chỉ. Cao khoảng 2 tấc, cưỡi con ngựa to bằng con sâu. Vai mang cái đai xanh trên có con chim ưng to bằng con ruồi từ ngoài vào qua lại trong phòng. Lúc đi lúc chạy, ông đang chăm chú ngắm nhìn chợt lại có một người khác vào. Trang phục như người trước, lưng đeo bộ cung nhỏ, dắt con chó săn to bằng con kiến càng. Khoảnh khắc thì có vài trăm quân bộ quân kỵ ồ ạt kéo vào. Dắt theo vài trăm con chim ưng, vài trăm con chó săn. Có bao nhiêu ruồi muỗi đang bay đều thả ưng ra đánh giết bằng hết. Lại thả chó lên giường lần theo sát vách tìm săn giận dẹp sâu bọ. Sục tới khe hở nào thì sâu bọ trong đó đều phải bò ra. Trong chớp mắt đã cắn giết sạch. Ông vờ ngủ hé mắt nhìn. Thấy chim ưng đánh giết. Chó săn săn mồi sát bên người mình. Kế có một người mặc áo màu vàng đội mũ bình thiên như bậc vương giả lên một giường khác. Nghênh ngang dòng xe 4 ngựa đi lại. Bọn quân kỵ đều xuống ngựa dâng các con vật săn được lên. Chất đống bên cạnh, cũng không rõ là trò chuyện những gì. Giây lát vị vương giả lại lên xe. Quân hộ vệ đều vội vàng lên ngựa rầm dập túa ra như đậu lăn kéo đi như mây bay gió cuốn. Trong chớp mắt đã đi hết. Ông nhìn thấy rõ ràng, kinh lạ không rõ bọn họ từ đâu tới. Xỏ giày bước ra xem thì không thấy bóng dáng dấu vết gì cả. Duy thấy trên hòn gạch sát tường còn sót một con chó nhỏ. Vội vàng bắt lấy, con chó rất thuần, ông đặt vào cái hộp đựng nghiên mực xoay đi xoay lại ngắm nhìn. Thấy lông rất mượt, cổ có đeo cái vòng nhỏ. Lấy cơm cho ăn thì nó chỉ ngửi rồi bỏ đi. Nhảy lên giường tìm những nếp chăn nếp áo sục sạo bắt giận dẹp. Xong rồi quay về nằm sương ngủ. Qua một đêm, ông ngờ là nó đã bỏ đi. Xem lại thấy vẫn nằm khoanh tròn như cũ. Ông ngủ chưa thì nó nhảy lên giường. Cứ thấy sâu bọ nào trên chiếu là cắn chết hết. Ruồi muỗi cũng không dám đáp xuống. Ông quý hơn cả vàng ngọc. Một hôm ông ngủ chưa? Con chó tới rúc xuống nằm bên cạnh. Ông tỉnh dậy trở mình đè lên nó. Thấy có vật gì cộm dưới lưng. Nghĩ ngay là con chó vội vàng dậy xem thì nó đã chết bẹp như mảnh giấy. Nhưng từ đó không bị giận dẹp gì cắn nữa. Phụ lục, một chuyện trong Trì Bắc Ngẫu Đàm. Phụ lục, Trì Bắc Ngẫu Đàm nhất tác. Quan tể tướng Mỗ lúc chưa thi đỗ. Mùa hè thường nằm ngủ trưa. Chợt thấy một người nhỏ bé cưỡi ngựa vào. Người ngựa đều cao khoảng 1 tấc, lưng đeo cung tên, vai mang chim ưng to bằng con ruồi. Kế một người nữa tới, cũng nhỏ bé như vậy, dắt một con chó săn to bằng con kiến càng. Hai người đi vòng vòng trong phòng, hồi lâu có vài ngàn giáp sĩ kéo vào, cờ xí rực rỡ chia làm 2 cánh bổ vây mở cuộc săn lớn. Ruồi muỗi trong phòng đều bị giết sạch. Những sâu bọ trốn núp trên kẽ vách đều bị lôi ra. Kế có một người áo đỏ xuống xe ngồi lên giường khác. Quân sĩ lần lượt tới dâng những vật săn bắt được. Xong lại lên xe. Đội ngũ tề chỉnh kéo đi. Quân giáp sĩ cũng ra theo như mây bay gió cuốn rút hết. Ông choàng dậy không thấy gì nữa. Chỉ còn một con chó nhỏ ngơ ngác trên vách. Lập tức bắt lấy bỏ vào cháp. Con chó rất thuần. Ông cho cơm thì không ăn, ông ngủ thì nằm bên cạnh gối. Cứ thấy ruồi muỗi thì cắn đuổi đi cách chương.